Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2785, chương 2786, tử vong gãy kích. Răng rác, bỗng dưng, một tiếng giòn vang, theo trong chiến trường truyền ra, ở đằng kia một tiếng ầm ầm va chạm thanh âm ở bên trong. Lộ ra là như vậy đột ngột, như vậy không hài hòa. Thanh Lâm đang ở thất thải thần quang phía dưới, lập tức chịu nhíu mày, tràn đầy thần sắc kinh hoàng nhìn về phía trong tràng. Tử vong thực giới thánh tổ, kỳ cảnh giới cùng thực lực, đều là vô cùng siêu nhiên, vô cùng vượt quá tưởng tượng, liền hỗn độn tổ khí cùng thất thải đế ma tộc thân thể, đều không thể ngăn cản hắn uy. Thanh Lâm thật sự sợ. Sợ đế nhất cũng không phải là đối thủ của hắn. Đây cũng không phải nói Thanh Lâm không tín nhiệm đế nhất, mà là Thanh Lâm đồng dạng không biết đế nhất thực lực. Phụ thân của mình, đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng, liền thủy tổ long thần, hỗn độn thiên nghĩ đợi thần thoại nhân vật trong truyền thuyết, cũng không có so kính trọng tồn tại. Kỳ cảnh giới cùng thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Thanh Lâm cũng là khó có thể có một cái trực quan khái niệm. Trước mắt một trận chiến này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Thanh Lâm có khả năng tưởng tượng đến phạm vi. Vô luận là tử vong thực giới thánh tổ, hay là đế nhất, cũng không phải Thanh Lâm có khả năng đo lường được. Này đây Thanh Lâm lo lắng đế nhất, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, càng là nhân chi thường tình sự tình. Đế nhất, cái này một cái chớp mắt, chiến trường trung đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, Thanh Lâm liền gặp được thất thải thần quang tràn ngập ở dưới trường mâu, rõ ràng lập tức chém làm hai đoạn. Mà càng làm cho Thanh Lâm khẩn trương chính là tử vong thực giới thánh tổ, hắn trong tay ba nhận trường mâu rõ ràng xuất hiện ở đế nhất đỉnh đầu, dùng lực phách hoa sơn xu thế đối với đế nhất nhằm thẳng vào đầu chém mà xuống. Phụ thân, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Thất thải trường mâu là vạn đạo chi lực biến thành, không thể tưởng được cuối cùng khó có thể ngăn cản tế luyện vô tận tuế nguyệt tử vong trường mâu bị chém đứt. Mà lúc này ba nhận tử vong trường mâu xuất hiện ở đế nhất trước mặt, lại để cho hắn qua trong giây lát thì có tánh mạng chi lo. Cao thủ, đặc biệt là trước mắt như vậy hai vị vô cùng siêu nhiên tồn tại, bọn hắn so chiêu, nếu là dựa theo bình thường tình huống tiến hành, là được ngàn năm vạn năm cũng không có thể có thể phân ra thắng bại. Như thế cấp bậc quyết đấu, chỉ có ngay từ đầu liền thi triển toàn lực mới vừa có khả năng tốc chiến tốc thắng. Thế nhưng mà dưới mắt, sắp thất bại lại là đế nhất, cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là chi sợ hãi. Thanh Lâm, trơ mắt nhìn đây hết thảy, nhìn mình vừa mới gặp mặt phụ thân, sắp thân tử đạo tiêu, sao, đây đối với hắn mà nói, là một loại như thế nào trầm trọng đả kích. Thanh Lâm không dám nhìn tới chỗ đó đã phát sanh hết thảy, rồi lại nhịn không được muốn nhìn. Hắn không muốn buông tha dù là một cái hình ảnh. Hắn tại chờ mong lấy đế nhất có thể thay đổi chiến cuộc. Thực nghĩ đến ngươi khả dĩ đã thắng được ta sao? Nói cho ngươi biết, đó là không có khả năng. Cũng tại lúc này, đế nhất một tiếng đạo phóng ra khẩu. Ngay sau đó, nhưng thấy hai tay của hắn phía trên đã đoạt đại đạo trưởng mâu, như cũ chưa từng tán loạn. Cái này trong tích tắc, đế nhất cầm trong tay cái này hai đoạn đoạn mau, không chút do dự khiến cho chi trùng trùng điệp điệp đâm vào tử vong thực giới thánh tổ lồng ngực. Cùng lúc đó, đế nhất sau lưng càng có một cái không biết đến cỡ nào cực lớn bàn tay lớn đột ngột xuất hiện, chỉ là hơi hợt thuận tay vừa tiếp xúc với, liền đem cái kia rơi xuống ba nhận tử vong trường mâu tiếp tại trong lòng bàn tay. A! Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu thở phào một cái, tâm trạng đang lo lắng, rốt cục khả dĩ rơi xuống đất, hắn hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được. cái kia một cái đại thủ chính là đế nhất đế thân hư ảnh, tuy nhiên chưa từng toàn bộ hiển hóa, nhưng lại như vậy siêu phàm, như vậy vượt quá tưởng tượng. Thất thải thần quang tràn ngập, bàn tay lớn cầm chặt cái kia một căn ba nhận tử vong trường mâu, sau đó thuận tay kéo một phát, liền đem hắn đoạt đã đến trong tay, tay không đoạt dao sắc. Chuyện như vậy đối với rất nhiều người bình thường mà nói đều không thành việc khó gì, nhưng là đế nhất sở muốn đối phó chính là tử vong thực giới thánh tổ, là tử vong thực giới người mạnh nhất một trong. Tại đây dạng một người trước mặt tay không đoạt dao sắc, đế nhất đích thủ đoạn mạnh bao nhiêu, bởi vậy đủ để thấy được bình thường. Phụ thân, Thanh Lâm lại là một tiếng kêu sợ hãi lối ra, một tiếng này trong lúc kêu sợ hãi lại bao hàm lấy một loại kinh hỉ cảm xúc. Hắn phát giác chiến trường bên trong đích phụ thân là như vậy bình tĩnh tỉnh táo, phát sinh lại đại nguy cơ cũng như trước có thể thong dong ứng đối, như trước có thể tùy ý tả hữu. Thanh Lâm càng phát hiện chính mình vừa rồi hết thảy lo lắng đều là uổng phí, không cần phải tử vong thực giới thánh tổ một hồi kêu thảm thiết, lồng ngực của hắn trôi huyết, máu tươi cuồn cuộn mà rơi, qua trong giây lát tựu lại để cho hắn trở thành một cái huyết nhân. Nhìn về phía trên là vô cùng thảm thiết, cùng lúc đó, trong miệng của hắn đã ở hướng ra ngoài bốc lên huyết, hai đoạn đoạn mâu đâm vào bộ ngực của hắn, không đơn thuần là bị thương nhục thể của hắn. Trên thực tế, đối với hắn như vậy cấp bậc tồn tại mà nói, như thế thương thế, căn bản đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chính yếu nhất chính là, hai đoạn đoạn mâu, chính là đại đạo chi mâu. Cho dù đã đoạn, cũng như trước ẩn chứa không cách nào tưởng tượng đại đạo chi lực. Theo cái này hai đoạn đoạn mâu tiến vào tử vong thực giới thánh tổ thân thể, lập tức có sinh mạng thế giới vạn đạo chi lực, đồng thời phát tác, lập tức đã là truyền khắp hắn quanh thân, lại để cho hắn toàn bộ một cỗ thân thể đều nhận lấy lớn lao trọng thương. Trừ lần đó ra, là được linh hồn của hắn cũng vì vậy mà nhận lấy đại đạo chi lực chấn động, tuôn rơi mà động, cảm giác vô cùng khó có thể thừa nhận. Đế nhất, tử vong thực giới thánh tổ. Lại là một tiếng thét dài lối ra, trong thanh âm tràn đầy lửa giận ngập trời. Hắn lúc này hoàn toàn có thể nói là tuyệt vọng. Đế nhất trước đoạn hắn một tay, đón lấy liền đem bộ ngực của hắn cho xuyên thủng. Đây đối với hắn mà nói, ngoại trừ đến từ thân thể phía trên thống khổ, còn lại để cho hắn có phát hồ đáy lòng tra tấn. Hắn không phải không thừa nhận, hắn cũng không phải là đế nhất chi địch, cho dù đem hết toàn lực, cũng không phải đế nhất chi địch. Cùng lúc đó, tử vong thực giới thánh tổ càng là sinh ra một loại dự cảm bất tường. Hắn hôm nay tùy tiện khóa giới mà đến, hơn phân nửa muốn gây kích tại đây tánh mạng thế giới cấp thấp bản đồ. Đây đối với hắn mà nói, chính là một kiện vô cùng hoang đường sự tình. Đường đường tử vong thực giới người mạnh nhất một trong, rõ ràng vẫn lạc tại tánh mạng thế giới tứ cấp bản đồ thiên. Chuyện như vậy, nếu là truyền quay lại tử vong thực giới, sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Đã qua giới, nên mất mạng. Đế nhất sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí thâm trầm, không chút nào nhận lấy cái chết vong thực giới thánh tổ ảnh hưởng. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy hắn song trưởng chấn động, cái kia hai đoạn đoạn mâu lập tức tại tử vong thực giới thánh tổ ngực bộ vị hóa thành từng mảnh quang vũ, nhanh chóng sụp đổ, rầm rầm, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, tử vong thực giới thánh tổ thân thể cùng linh hồn càng giống nhau hai đoạn đoạn mâu, đồng dạng tại liên tiếp dị tiếng vang ở bên trong lập tức tán loạn. Tử vong thực giới người mạnh nhất một trong, một vị vô cùng siêu nhiên thánh tổ cấp bậc tồn tại, tùy tiện khóa giới đi vào tứ cấp bản đồ đại lục, lại thật sự gãy kích không sai. Thanh Lâm,